Hy Lộ Phong Hoa, chương 39, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Góc truyện audio.com, thấy sắc mặt Tiết Lão Thái Thái cùng đại gia đều là tràn ngập hồ nghi. Lý Thị vội nhanh nói, nhị tỷ, cửa hàng hắn cùng cửa hàng chúng ta không giống nhau, ngươi cũng nói chúng ta là dân chúng tóc húi cua mua bán. Người nhân gia Lý Viên Ngoại đều là người gia phú quý mua bán. Tự nhiên lợi nhuận này liền kém xa, hiện tại lương điếm nhiều như vậy, mua bán hàng năm đều có thể có lợi nhuận duy trì xuống cũng không sai lầm rồi. Kỳ thực, Lý Thị cũng là chột dạ thật, dù sao nhiều năm như vậy đến nàng đều có nhường cho huynh đệ nhà mẹ đẻ rút ra từ lợi nhuận cũng lấy từ đó một phần làm tiền riêng của nàng. Tiết Vô Ưu cũng không có đối chọi gay gắt, mà là cười nói. Nhị nương, ta không hiểu sự tình mua bán lý, chính là cảm thấy kỳ quái thôi. Mặt tiền cửa hiệu thế nào cũng không sai biệt lắm, mua bán thịnh vượng cũng không sai biệt lắm. Thế nào lợi nhuận này lại kém nhiều như vậy đâu? Nói xong, nàng quay đầu nhìn sang tổ mẫu cùng phụ thân, chỉ thấy bọn họ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại chỉ cần trong lòng các nàng có hoài nghi thì tốt rồi. Bởi vì có hoài nghi các nàng mới rời đi điều tra chuyện không xa này. Tiết Vô Ưu nói mấy câu khiến cho Lý Thị phát ra một thân mồ hôi lạnh. Trên bàn cơm nàng có một loại cảm giác như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, quả nhiên, sợ cái gì thì sẽ đến cái đó. Sau đó Tiết Kim Văn liền đối với Tiết Lão Thái Thái nói. Nương, ta có thời gian hảo lâu dài cũng chưa nhìn quá sinh ý lương điếm. Ngày mai sáng sớm ta liền quá đi xem, cũng tốt, tuy rằng huynh đệ Kim Hoàn không phải ngoại nhân, nhưng đến cùng vẫn là sinh ý nhà mình người muốn ở lâu lòng mới là. Đem các điều khoản luật đều biết đến rõ ràng một điểm. Tiết Lão Thái Thái gật đầu nói, dù sao hiện tại người một nhà Tiết gia ngay cả thịt đều không có ăn. Quả thật là hẳn nên tra một lần tra như thế nào lợi nhuận một năm của lương điếm đều không bằng một năm. Là, Tiết Kim Văn gật gật đầu, cái này, Lý Thị thật sự là ăn không vô, buông xuống đầu, ngay cả tay cầm đũa đều run lên rất nhỏ, ngày mai sáng sớm sẽ đi thăm dò chướng sao, vậy phải làm sao bây giờ, mấy năm nay đại khái nàng từ bên trong rút một hai khiếm lượng bạc lợi nhuận, này nếu như bị cha ra nàng khả thế nào có mặt ở lại Tiết gia đi xuống a, Lý Thị như đứng đống lửa. Như ngồi đống than đều rơi vào giữa ánh mắt Tiết Vô Ưu. Nàng hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười ăn thức ăn chay trước mắt. Nghĩ rằng, Lý Kim Hoàn, ngươi về sau nhưng không thể chỉ là tự ăn thịt thôi. Cơm chiều qua đi, hôm nay Tiết Lão Thái Thái phảng phất thật cao hứng. Nhưng Chu Thị, Lý Thị cùng với Tiết Vô Ưu, Dung Tỷ cùng nàng lại sờ soạn quân bài một hồi lâu sau mới trở về phòng nghỉ ngơi. Thời kỳ, Tiết Vô Ưu thờ ơ lạnh nhạt phát hiện ra biểu cảm Lý Thị rất không được tự nhiên. Nhưng lại không dám nói rời đi trước, cho nên liền bất động thanh sắc lại dỗ Lão Thái Thái nhiều chơi một lát. Thời điểm chờ Lý Thị trở lại phòng ở đều đã qua hai canh giờ. Nàng ở trong phòng đi qua lại không yên, vội vàng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Hạnh, nhị nãi nãi, Hồng Hạnh bưng nước trà đi đến. Liễu Xanh chưa có đi, từ lúc Tiết Lão Thái Thái từ phòng đi ra, Lý Thị liền phân phó Liễu Xanh nhanh tới chỗ báo tin huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng. Sáng mai đại gia sẽ đi thăm dò chướng, nhị nãi nãi, Liễu Xanh vừa mới đi, không nhanh như vậy sẽ trở về, ngươi đừng có gấp, uống trước ly trà đi. Nói xong, Hồng Hạnh đặt một ly trà ở trước mặt Lý Thị ngồi xuống, tâm lại vẫn như dây cung. Vừa mang bát trà lên đến còn chưa kịp uống vào một ngụm. Chợt nghe đến thanh âm của Liễu Xanh, nhị nãi nãi, nhị nãi nãi, nhìn đến Liễu Xanh vội vội vàng vàng chạy vào. Lý Thị nhíu mày hỏi, ngươi thế nào nhanh như vậy đã trở lại, thời điểm như vậy phòng chừng ngay cả chỗ gia huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng đều đến không xong. Nhị nãi nãi, hai ngày trước mỗi ngày buổi tối phía sau cửa môn liền không khóa. Hôm nay là Hương Nhi trực đêm, vốn là ra không được, Liễu Xanh vội vàng trả lời, nghe nói như thế, Lý Thị nói nhỏ, này lập tức tới canh ba. Trời canh ba liền ngừng cấm, giờ ngươi đi ra ngoài cũng đi không xong. Nhị nãi nãi, vậy phải làm sao bây giờ a? Liễu Xanh cau mày hỏi. Chỉ thấy Lý Thị khí thế bại hoại cầm bát trà trong tay mà hung hăng ném trên mặt đất. Ầm một tiếng, bát trà liền tạo ra tiếng lớn. Lý Thị nảy sinh ác độc nói. Loại sự tình này khẳng định là cái ma ốm kia làm, không ngờ cũng không thể tưởng được. Thật sự là chó cắn người chưa bao giờ kêu. Không nghĩ tới cái ngốc tử kia thế nhưng một điểm cũng không ngốc. Ngay cả ta đều tiến vào bẫy của nàng. Nhị nãi nãi bớt giận. Vẫn là ngẫm lại ngày mai đại gia cha ra sổ sách có cái gì không ổn à. Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh ngồi một bên xổm xuống nhặt những mảnh nhỏ vỡ trên đất vừa nói. Mấy năm nay chẳng qua là từ giữa rút ra 1-2 ngàn lượng bạc mà thôi. Thật sự, khiến cho đại gia ngươi giúp ta ra mặt là được. Đến lúc đó ta lại cùng đại gia ngươi đến trước mặt lão thái thái van cầu tình không có cái gì lớn lao. Có nghĩa ca ở đây các nàng chủ yếu cũng lưu lãi một chút tình cảm cho ta. Chính là thua trên tay một con nhóc thật sự là làm cho người ta buồn bực. Lý Thị cưỡng chế buồn bực trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nói. Thật không nghĩ tới vị nhị tiểu thư này lại lợi hại như vậy. Nàng kia sớm không nói trễ không nói. Lại ngay thời điểm cơm chiều nói. Nói đã rồi còn dỗ lão thái thái chơi bài. Đêm nay lại trực đêm là tâm phúc của đại nãi nãi Hưng Nhi. Nhị nãi nãi, ngài về sau nên để ý đâu. Liễu Xanh nhắc nhở, hừ, một cái con nhóc tóc máu còn chưa có trưởng thành. Ta chỉ khinh thường mà thôi. Lý Thị căn bản vẫn là không đem Tiết Vô Ưu để vào mắt. Bóng đêm thâm trầm, trong phòng còn đốt đèn đuốc. Tiết Vô Ưu ngồi ở trước án thư. Không buồn ngủ, ngồi một bên xem thời điểm tọa trần hôm nay ghi lại trong hồ sơ bệnh lịch. Một bên cầm bút lông ở một chương trên giấy viết cái gì? Đại khái mau thời điểm canh ba. Liên Kiều xông vào, nhị tiểu thư, quả nhiên không ngoài sở liệu của ngươi. Liễu Xanh ở trong phòng nhị nãi nãi đi cửa môn phía sau chạy một vòng cũng không ra khỏi Tiết gia. Sau đó chạy đến phòng nhị nãi nãi. Này có tín nàng nhưng lại báo không xong. Liên Kiều đắc ý dương cằm nói. Nghe xong lời Liên Kiều nói. Tiết Vô Ưu hé miệng mỉm cười. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Kia đêm nay khả là có người ngủ không tốt. Nhị tiểu thư, ngài thuyết phục đại gia đi lương điếm có thể tra ra được cái gì sao? Liên Kiều còn có chút lo lắng. Sẽ không đến lúc đó cũng tra không ra được cái gì đi ra đi. Nếu các nàng chẳng có lòng tham lấy đi nhiều như vậy theo lời nói có lẽ sẽ không. Một cái cửa hàng lấy đi 10-20% lợi nhuận chỉ sợ rất khó tìm ra được lỗi phạm. Nhưng nếu lấy đi so với lợi nhuận nhiều hơn, vậy nhất định sẽ tra ra được vấn đề. Kia ngày mai chỉ cần nhìn diễn hảo. Liên Kiều cười vỗ tay. Tiết Vô Ưu mỉm cười. Sau đó tiếp tục cúi đầu viết chữ trên giấy. Liên Kiều tò mò hỏi. Nhị tiểu thư, ngươi đang làm cái gì à, ai? Về sau không thể đi đến hiệu thuốc triệu tọa trần. Ta đem vài cái tình huống bệnh nhân nghiêm trọng viết ra tốt. Cấp cho Tôn tiên sinh, cho hắn hảo hốt thuốc đúng bệnh. Bệnh bọn họ đã trị không sai biệt lắm. Không thể bỏ dở nửa chừng a. Tiết Vô Ưu trả lời. Nghe nói như thế, Liên Kiều đối với Vô Ưu giơ ngón tay cái. Nhị tiểu thư, ngài thật sự là tài đức song hành. Đây là y đức tối thiểu. Tiết Vô Ưu sửa chữa nói. Cách chương.